Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 163, gặp bán thú. Kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được nhìn, chỉ có thể nhìn. Ta Ly Thiên Dạ thấy Tuyết Ẩn nhìn chằm chằm vào người thiếu niên kia, vô cùng không vui. Sau đó nhanh chóng đi đóng cửa sổ, tháo xuống mặt nạ màu bạc của mình, tiến đến trước mặt nàng. Tuyết Ẩn có chút bật cười, bất đắc dĩ nói. Ly Thiên Dạ, ngươi như vậy thật ấu trĩ. Mộ Dã đứng ở một bên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn tình cảnh trước mắt, đây là của hắn chủ tử. Người mà cự nhân ngàn dặm chán ghét nữ nhân tới gần. Chủ tử có phải hay không bị ngược thế nhưng biến thành kỳ quái như vậy, ngây thơ như vậy. Triển Hoành đứng ở một bên bĩu môi, hắn không giống Mộ Dã kinh ngạc như vậy. Nhưng khi nhìn Ly Thiên Dạ bỏ mặt nạ xuống có chút giật mình, nguyên lai là hắn. Chẳng qua giờ phút này Ly Thiên Dạ ngây thơ ăn dấm chua, khác hoàn toàn cái người mang bộ dáng lạnh lùng có thể tự do xuất nhập Lam Sơn Trang. Không ngờ người như vậy cũng có một mặt ngây thơ như thế. Mộ Dã tiếp thu ánh mắt lạnh lùng của Ly Thiên Dạ, vội vàng khép miệng mình lại, rời ánh mắt của mình đi, không dám tiếp tục nhìn. Ta mặc kệ, ngươi không thể nhìn chằm chằm người khác. Ly Thiên Dạ chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái, không thích nàng nhìn chằm chằm người khác như vậy. Hắn thích nàng trong mắt chỉ có hắn, bằng không hắn sẽ cảm thấy hoảng sợ, có một loại cảm giác nàng tùy thời có thể rời đi. Tuyết Ẩn hất mặt hắn ra, bán đấu giá sắp bắt đầu, đừng náo loạn. Ly Thiên Dạ này thật sự là đầu bị lừa đá, mọi người ai cũng thích thưởng thức cái đẹp, hơn nữa thiếu niên kia hơi thở nhu hòa thật sự là làm cho người ta không khỏi muốn tới gần, nàng lại không có ý gì khác. Ly Thiên Dạ có chút thất vọng, một lần nữa đem mặt nạ bạc mang lên trên mặt nhằm che giấu nỗi thất vọng vừa rồi. Không tiếng động thở dài một hơi, hiện tại không vội, nàng còn chưa cập kê, nàng vẫn là nữ hài tử, không hiểu chuyện tình cảm nam nữ. Việc hắn cần phải làm là canh giữ ở bên người nàng, bá đạo cũng tốt, chiếm đoạt cũng tốt, cảm động cũng tốt, dù sao cả cuộc đời nàng người duy nhất có thể sánh đôi chính là hắn. Tin tưởng tất cả mọi người đều phi thường chờ mong tuyệt phẩm đêm nay, tin tức hai ngày trước đã thông báo ra ngoài, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Trà gia thiếu niên nói xong, vỗ vỗ bàn tay. Một thoáng chốc hai vị xinh đẹp thiếu nữ nâng ra một cái giá chữ thập, mặt trên buộc chặt một nam tử có một đôi mắt màu lam độc nhất vô nhị. Hắn híp hai mắt, hô hấp mỏng manh, mái tóc đen dài hơi rối, khóe miệng còn có một tia máu, làm khuôn mặt càng trở nên trắng bệch. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt đó, Tuyết Ẩn hô hấp cứng lại, giống như một con cá mắc cạn, từng ngụm hô hấp, một cỗ thù hận vọt tới đầu, cả người tản ra sát khí, hận không thể lao xuống cái người bị buộc chặt kia chém thành tám khối. Tuyết Ẩn, Ly Thiên Dạ cảm giác không ổn liền nắm chặt tay Tuyết Ẩn. Tại sao lại bỗng dưng trở nên lạnh lẽo như vậy, vì sao khi nhìn thấy bán thú kia, nàng thế nhưng có oán hận như vậy? Lý trí khôi phục lại một chút, thù hận cũng lui xuống một chút, khôi phục hô hấp bình thường, nhưng là ánh mắt nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bán thú kia. Bỗng nhiên, bán thú đang bị buộc chặt trên giá, mở to hai mắt, hướng Tuyết Ẩn bên này nhìn xem, sau đó gợi lên tà mị cười, vết máu bên môi, giống như một đóa hoa tràn ra, vô cùng tà mị cùng quỷ dị. Tuyết Ẩn nhắm mắt lại, muốn cho bản thân quên đi khuôn mặt này, quên đi hình ảnh máu tươi trên đỉnh núi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà gia thiếu niên theo ánh mắt bán thú nhìn qua có chút nhíu mày. Chỗ ghế lô kia là khách quen của y, năm nay thế nhưng dẫn theo người. Cách chương.